91. Nhân tại cao kinh hành xứ, kỹ tại hạ kinh hành xứ, thuyết pháp giới. Giới, người đi kinh hành ở chỗ cao, mình đi kinh hành ở chỗ thấp, mà nói pháp cho họ nghe. 91.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Nhân tại cao kinh hành xứ, kỹ tại hạ kinh hành xứ, bất đắc vị thuyết pháp, trừ bệnh, ưng đương học. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được nói pháp cho người đi kinh hành ở chỗ cao nghe, trong khi mình đi kinh hành ở chỗ thấp, trừ phi người đó đang bị bệnh, cần phải học. 91.2. Duyên khởi, giống như giới trước. 91.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Người nghe pháp đi kinh hành ở chỗ cao, mình đi kinh hành ở chỗ thấp, không nhân duyên. Khi vừa vì họ nói pháp liền phạm tội. 91.4. Phạm tướng. Nhân tại cao kinh hành xứ, kỹ tại hạ kinh hành xứ, bất đắc vị thuyết pháp trừ bệnh. Nghĩa là tỳ kheo ni trong lúc đi kinh hành ở chỗ thấp, không được nói pháp cho người đi kinh hành ở chỗ cao nghe, trừ phi người đó đang bị bệnh. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni đi kinh hành ở chỗ thấp, cố ý nói pháp cho người đi kinh hành ở chỗ cao nghe, thì phạm tội đột kiết la, nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. 91.5. Kiềm chế. Giống như giới trước. 91.6. Khai duyên. Giống như giới trước. 91.7. Tập giải. Có tâm từ bi truyền dương chánh pháp lợi ích chúng sanh, dạy người cung kính nơi chánh pháp, trước tiên tự mình phải thực hành để làm gương cho mọi người. Không được vì tham cầu nhiều tài vật mà làm những việc thuyết pháp không đúng pháp. Đó là tội nhân mua bán tam bảo, ngăn ngại cho việc tu hành, cần phải xa lìa ác tham. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ quyển 43 thuyết minh, nói ác tham là như thế nào? Nghĩa là pháp sư trong lúc thuyết pháp có tâm mong cầu được nhiều tài vật. Khi được những tài vật như thế, tự mình riêng dùng, không chi dụng trong ngôi tam bảo. Đây gọi là ác tham. Niệm ác tham ấy cần phải xa lìa, phải xả bỏ. Nói ác tham là như thế nào? Nghĩa là người xuất gia, hoặc có khi dùng ngà voi trắng để làm tượng Phật, hoặc dùng đồng vân vân để làm tượng Phật, rồi đem những tượng Phật ấy đi bán. Khi đã được tài vật rồi, dùng vào những việc phi pháp, nên gọi người ấy là ác tham. Ở trong loài người, có những người ác tham như thế, nên trở ngại cho pháp thế gian và pháp xuất thế gian, bị người trí quở trách, chê bai, bị người trí xa lìa. Thế nên, tỳ kheo ni, chúng ta cần phải xa lìa ác pháp, tôn kính giữ gìn, phải đúng như pháp mà thuyết pháp, sẽ mau chứng quả vị, vô thượng bồ đề. 92. Nhân tại đạo, kỹ tại phi đạo, thuyết pháp giới. Giới người ở giữa đường, mình ở trên lề đường, thuyết pháp cho họ nghe. 92.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Nhân tại đạo, kỹ tại phi đạo, bất đắc vị thuyết pháp, trừ bệnh, ưng đương học. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được để người đứng giữa đường, mình đứng trên lề đường mà nói pháp cho họ nghe, trừ phi họ bị bệnh, cần phải học. 92.2. Duyên khởi, giống như giới trước. 92.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Người nghe pháp ở giữa đường, mình ở lề đường, không nhân duyên, khi vừa nói liền phạm tội. 92.4 Phạm tướng. Nhân tại đạo, kỹ tại phi đạo, bất đắc vị thuyết pháp, trừ bệnh. Nghĩa là lúc mình đang ở trên lề đường, không được nói pháp cho người ở giữa đường nghe. Ưng đường học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni ở trên lề đường, đối với người không bệnh đang ở giữa đường mà cố ý nói pháp cho người đó nghe, thì phạm tội đột kiết la, nên phải sám hối. Vì cố ý làm như vậy, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. 92.5 Kim chế. Giống như giới trước. 92.6 Khai duyên. Giống như giới trước. 92.7 Tập giải. Nếu tỳ kheo ni tự mình ở trên lề đường, không nên vì mong cầu lợi dưỡng, cố ý đối với người ở giữa đường mà nói pháp. Nên biết, người nói pháp và người nghe pháp đều phải đầy đủ oai nghi. Đối với chánh pháp phải hết lòng cung kính. Như thế thì mình và người đều được lợi ích. Thế nên cần phải đúng như pháp mà thực hành thì mới được công đức. Bởi vì người nghe pháp có thể xa lìa ác đạo, đi đến cảnh giới Niết Bàn. Cho nên, người khéo léo nói pháp có thể giúp cho người nghe đoạn diệt tất cả sự buộc ràng, mau thành tựu quả vị Bồ Đề, được công đức vô biên, vô lượng. Như trong Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, quyển 61 thuyết minh, chỗ gọi thuyết pháp nghĩa là nói tất cả pháp bố thí và nói các thiện pháp. Trong tất cả sự tôn quý, chỉ có nghe pháp là tôn quý thù thắng hơn hết. Vì do nghe pháp có thể đoạn trừ tất cả cội gốc kiêu mạn. Bởi vì pháp sư thuyết pháp có công năng điều phục tâm kiêu mạn. Người nói pháp hay nghe pháp đều phải có tâm tôn trọng cung kính chánh pháp. Nói nơi pháp tính, nói pháp thọ trì, nói pháp để tu hành đều không xa lìa việc thuyết pháp. Chư Phật Như Lai còn lấy pháp làm thầy, huống chi hàng thanh văn duyên giác. Người thuyết pháp có 10 thứ công đức và được nhiều lợi ích. 10 thứ công đức là gì? 1. Thời gian và địa phương đầy đủ. 2. Phân biệt cho người nghe dễ hiểu. 3. Tương ưng với chánh pháp. 4. Không vì lợi dưỡng, chỉ vì điều phục tâm. 5. Tùy thuận theo căn cơ mà thuyết pháp. 6. Nói bố thí có phước báo. 7. Nói việc sinh tử luân hồi. 8. Nói những điều chướng ngại. 9. Nói hàng chư thiên còn bị thối đọa. 10. Nói có nghiệp nhân quả báo. Nếu người nói pháp có 10 thứ công đức như trên, thì làm cho người nghe pháp được nhiều công đức, lợi ích an vui, cho đến chứng nhập Niết Bàn. Nên người nghe pháp và người thuyết pháp tùy theo sở nguyện của mình đều được thành tựu. Ở trong tất cả các thứ bố thí, duy có pháp thí là thù thắng hơn hết, thậm chí có công năng làm cho tất cả chúng sinh đều được sự an vui của cảnh giới Niết Bàn. Lại nữa, công đức nghe pháp thành tựu thân tâm, tính tâm thanh tịnh, một bề giữ tâm thanh tịnh, tình nơi ngồi tam bảo. Vì khát ngưỡng muốn được nghe pháp, nên đi đến chỗ pháp sư thuyết pháp để được nghe pháp. Khi ra đi, vừa cất chân bước một bước, phước đức ấy sẽ được sinh lên cõi Phạm Thiên. Một bước như thế thì nhiều bước cũng vậy. Nên, có người nào cúng dường vì pháp sư thuyết pháp, phải biết tức là cúng dường Đức Thế Tôn hiện tại. Người ấy tùy theo sự cúng dường như vậy, nên tất cả sở nguyện đều thành tựu, cho đến chứng được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tại sao thế? Vì người ấy thành kính cúng dường vị pháp sư thuyết pháp vậy. Do công đức nghe pháp mà tâm được điều phục. Do tâm đã điều phục nên có thể đoạn trừ sự si ám vô tri lưu chuyển. Vì thế, nếu ta xa lìa việc nghe pháp, không có một pháp nào có thể điều phục tâm mình. Cho nên, nếu người nào được nghe pháp sư thuyết pháp, thì biết rõ có bốn thứ ân rất khó đền trả. Bốn thứ ân đó là gì? 1. Ân mẹ. 2. Ân cha. 3. Ân Như Lai. Và 4. Ân của Pháp Sư Thuyết Pháp. Nếu có người nào cúng dường bốn bậc ân đức nói trên sẽ được vô lượng công đức. Đời hiện tại được mọi người đều tán thán, đời tương lai sẽ được quả vô thượng bồ đề. Tại sao vậy? Vì Pháp Sư Thuyết Pháp làm cho người có tâm kiêu mạn được điều phục, làm cho người có tâm tham lam bỏng sẻn, phát sinh tín tâm đối với việc bố thí mà thực hành hạnh bố thí, khiến cho người thô bạo tâm được điều hòa nhu thuận, khiến cho người ngu si trí huệ được phát sinh. Do năng lực nghe pháp khiến cho người mê muội lý nhân quả được phát sinh chánh tính. Do năng lực nghe pháp khiến cho người tà kiến được vào chánh kiến. Do năng lực nghe pháp khiến cho những người ưa tạo các ác nghiệp như sát sinh, trộm cắp, tà dâm đều xa lìa các ác nghiệp ấy. Do nhân duyên được nghe pháp sư thuyết pháp mà tâm được điều phục, nên cuối cùng chứng được niết bàn. Căn cứ theo nhân duyên nói trên, nên ân đức của vị pháp sư thuyết pháp rất khó đền đáp. Ân của cha mẹ cũng rất khó đền đáp được. Tại sao thế? Vì cha mẹ có ân sinh thành dưỡng dục thân này, thế nên người làm con đối với ân cha mẹ khó có thể báo đáp được. Tuy nhiên, nếu có thể làm cho cha mẹ phát sinh tín tâm với Phật Pháp, an trụ nơi Phật Pháp mà tu hành, mới gọi là đền đáp thâm ân của cha mẹ một phần trong muôn một. Như trên là nói ân của Pháp Sư Thuyết Pháp và ân cha mẹ. Sau đây nói ân của Như Lai. Như Lai ứng chánh đẳng giác là bậc tối tôn tối quý nhất trong ba cõi, là bậc vô thượng đại sư đã vượt khỏi hẳn tất cả sinh tử và độ thoát tất cả chúng sinh. Với ân đức này rất khó đền trả. Nhưng chỉ có một pháp có thể đền đáp thâm ân của Phật. Pháp ấy là gì? Nghĩa là nếu có người nào đối với Phật Pháp được tâm thâm tín, không hư hoại, đó gọi là đền đáp thâm ân của Phật. Lấy tâm thâm tín này cúng dường Phật thì tự mình cũng được lợi ích. Bây giờ, Đức Khổng Tước Vương Bồ Tát nói kinh kệ như sau. Do nhân duyên nói pháp, được niết bàn an ổn, dứt tất cả buộc ràng, đại sư của chúng sinh, do nói pháp tịch tịnh, được trừ lưới ngu si, chân đạo sư như thế. Thuyết pháp dạy chúng sinh, thuyết pháp khiến chúng sinh vượt qua bể sinh tử, pháp này rất thù thắng, thế pháp không sánh bằng. Nếu người nào cúng dường bốn phước điền trên đây, người ấy được quả lành. Đạo sư nói pháp vậy. Đã được đủ các căn, cũng được nghe Phật Pháp. Nếu làm theo phi pháp, sao ăn năn không kịp? Chỗ chỗ sinh ái trước, thường cầu nơi dục lạc. Thường thương yêu vợ con và ham muốn của tiền. Trong không hay không biết, đọa vào ba đường ác. Niệm niệm nhiều các ác, bị các thứ lỗi lầm, náo loạn các chúng sinh, do tâm trói chúng sinh, dẫn đến ba đường ác, chịu nhiều nỗi khổ đau, ác pháp khi điều phục, nên cầu sinh nhân thiên. Tâm này khó tin được, đại oán của chúng sinh, do nghe thấy điều lành, tu pháp lành vô lượng, dùng pháp điều phục tâm, như ngựa có dây cương. 93. Huệ thủ tại đạo hành giới, giới nắm tay nhau đi trên đường. 93.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Bất đắc huệ thủ tại đạo hành ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được nắm tay nhau đi trên đường, cần phải học. 93.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo cùng nhau nắm tay đi trên đường. Những hành khách qua lại, có người đi quá mau, đụng nhầm lục quần tỳ kheo, làm cho họ phải té nhào, hoặc là làm chướng ngại cho các nam tử đi đường. Các cư sĩ trông thấy đều cùng nhau chê bai mà nói rằng, các sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Tại sao người tu hành mà cùng nhau nắm tay đi trên đường, giống như quốc vương, đại thần, hào quý trưởng giả? Quý tỳ kheo nghe được những lời chê bai ấy, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc ấy đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo mà kiết giới này. 93.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Cùng đi với người, đi ở trên đường, cùng nắm tay nhau đồng đi, liền phạm tội. 93.4 Phạm tướng. Bất đắc huề thủ tại đạo hành, không được cùng nhau nắm tay đi trên đường. Đường tức là chỉ cho những nơi có nhiều hành khách qua lại, không được cùng nắm tay nhau đi. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý nắm tay nhau đi trên đường, thì phạm tội đột kiết la, nên sám hối. Vì cố ý làm như thế, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. 93.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 93.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, khi có bệnh hoặc là mắt bị bệnh không thấy rõ, tự mình không đi được, cần nhờ người dắt đi thì không phạm. 93.7 Phần tập giải. Trên các con đường, mọi người thường qua lại nên không được phép cùng nắm tay nhau đi. Vì làm như thế sẽ rất chướng ngại cho người khi họ gặp lúc phải đi gấp. Huống chi đệ tử xuất gia của Phật lấy việc tu hành làm điều cấp bách thì không được có tâm buông lung như người thế tục, cùng nhau nắm tay đi trên đường. Chẳng những tự mình đã mất oai nghi, làm cho bàn quan thiên hạ chê cười, lại còn làm cho các vị thiện thần hộ giới sinh tâm giận ghét. Đối với người có tâm kính tín Phật Pháp thì làm cho họ mất tâm tín kính, khó làm vị sư phạm cho mọi người. Thế nên tỳ kheo ni cần phải nghiêm trì giới này, không được hủy phạm. 94. Thướng thọ giới. Giới leo lên cây. 94.1 Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc hướng thọ quá nhân, trừ thời nhân duyên ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được leo cây cao quá khỏi đầu người, trừ phi có nhân duyên cần phải học. 94.2 Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có một tỳ kheo an cư kiết hạ trên một đại thọ. Lúc đại tiểu tiện cũng ở trên đại thọ ấy đại tiểu xuống, làm cho vị thọ thần nổi giận, muốn tìm cách hại thân mạng thầy ấy. Bây giờ quý tỳ kheo biết chuyện, trong đó có những vị thiểu dục, liền chê bai quở trách thầy tỳ kheo kia, rồi đem việc ấy đến bạch lên Đức Thế Tôn. Phật dạy rằng, từ nay trở đi, ta không cho phép các tỳ kheo an cư kiết hạ trên đại thọ và không được leo cây, trừ phi leo cây cao ngang tầm đầu người, cũng không được đại tiểu tiện chung quanh hay bên gốc cây, làm cho cây bị nhơ bẩn. Nếu trước kia nơi cây ấy có chỗ đại tiểu tiện thì đại tiểu tiện không phạm. Do nhân duyên ấy mà Đức Phật kiết giới này. Khi Đức Phật kiết giới như thế rồi, bây giờ có quý tỳ kheo du hành đến nước Câu Thác La. Trong lúc đi đường, các thầy gặp các ác thú nên lo sợ, phải leo lên cây chỉ ngang chừng đầu người. Vì cẩn thận sợ phạm giới nên không dám leo cao hơn nữa, cho nên bị ác thú làm hại. Quý tỳ kheo đem nhân duyên trên đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy rằng, từ nay trở đi, ta cho phép các tỳ kheo, nếu gặp phải nhân duyên mạng nạn, phạm hạnh nạn, được phép leo cây quá đầu người, sẽ không phạm tội. Cũng do nhân duyên đó, nên Đức Phật kiết giới này lần thứ hai. 94.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là cây, không nhân duyên. Leo cao quá đầu người thì phạm tội. 94.4 Phạm tướng. Bất đắc thướng thọ quá nhân, trừ thời nhân duyên. Chữ thọ nghĩa là chỉ cho tất cả các loại cây, đặc biệt là những loại cây lớn, không được leo cao quá đầu người. Ưng đương học nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý leo cây cao quá đầu người thì phạm tội đột kiết la, nên sám hối. Vì cố làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 94.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 94.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, khi có mạng nạn hay phạm hạnh nạn, phải leo cây quá đầu người để tránh thì không phạm tội. 94.7 Tập giải. Trong luật tứ phần quyển 37 thuyết minh, có một lúc nọ, quý tỳ kheo muốn lấy củi khô trên cây, Đức Phật cho phép làm mốc, mốc lấy, hay là bắt thang leo lên để bẻ, hoặc là dùng dây cột rồi giật xuống. Thời gian sau, quý tỳ kheo cẩn thận, không dám leo trên cây khô. Đem việc ấy bạch lên Phật, Phật dạy rằng, nếu toàn thân của cây đều khô thì leo được. Lại trong luật ngũ phần quyển 26 thuyết minh, một lúc nọ quý tỳ kheo muốn lấy những nhành khô ở trên ngọn cây cao để làm củi. Đem việc ấy bạch lên Phật, Phật dạy, cho phép mấy ông bắt thang leo lên để bẻ, không được leo cây. Lại có quý tỳ kheo gặp các tai nạn như nước, lửa, ác thú, giặc cướp, muốn leo cây nhưng không dám, do đó mà bị hại. Quý tỳ kheo khác nghe biết việc ấy, đến bạch Phật, Phật dạy, nếu gặp trường hợp có các nạn duyên như thế, thì cho phép quý thầy tùy ý leo lên cây cao để lánh nạn thì không phạm. Lại trong luật Tăng Kỳ quyển 33 thuyết minh, bây giờ Đức Phật ngự tại thành Xá Vệ, một hôm nọ, Ngài đến Uất Đơn Việt khất thực. Uất Đơn Việt Uttravatti, tức là Bắc Câu Lô Châu, Trung Hoa dịch là Thắng Sinh, thọ mạng của người ở châu ấy là 1.000 tuổi. Về việc áo mặc cơm ăn, tự nhiên hưởng thọ, không cần làm lụng cực nhọc vất vả. Khi ấy, quý tỳ kheo nghĩ rằng Đức Thế Tôn đến Uất Đơn Việt khất thực, khi về, chắc Ngài dùng thần túc thông để về. Suy nghĩ thế rồi, hoặc có thầy thì leo lên cây cao, hoặc có thầy thì leo lên vách tường, hoặc có thầy leo nóc nhà, để trông Thế Tôn từ phía xa. Đức Thế Tôn biết tâm niệm quý tỳ kheo, nên lập tức ẩn thân, tự ngồi ở bổn tòa, nên quý tỳ kheo không thể trông thấy được. Đức Phật biết mà cố hỏi, các tỳ kheo đi đâu mất hết? Có vị tỳ kheo nghe Phật hỏi, liền đem việc trên bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy, từ nay về sau, ta không cho phép các tỳ kheo leo cây. Thọ, tức là chỉ cho các cây đại thọ, thân cây to lớn bằng thân người thì không được leo. Nếu khi làm đại hội bồ đề, muốn trang nghiêm cây bồ đề, một chân leo cây, một chân leo vách tường, thì phạm tội việc tỳ ni tâm hối. Nếu cả hai chân đều leo cây, thì phạm tội việc tỳ ni. Cả hai chân đều leo lên vách tường thì không phạm tội, leo thang cũng như thế. Nếu trường hợp lúc đi đường bị lạc đường, không biết phương hướng, thì được phép leo cây để trong phương hướng, trường hợp này không phạm tội. Hoặc lúc đi trong rừng, gặp phải các ác thú, hổ lang, sư tử, vân vân, gặp phải nạn duyên đáng sợ như thế, thì được phép leo cây, không phạm tội. 95. Trượng lạc nan giới. Giới xỏ đầu tích trượng vào túi đựng bát. 95.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa, đồng chế. Bất đắc, lạc nan, thành bát, quán trượng đầu, trí kiên thượng nhi hành, ưng đường học. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa, đồng chế. Không được dùng đầu gậy xỏ vào túi đựng bát, quẩy trên vai mà đi. Cần phải học. 95.2. Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, Ngài Bạc Nan Đà đem chiếc túi có đựng bình bát bên trong, xỏ ở đầu tích trượng, để trên vai, quẩy đi. Lúc ấy, các cư sĩ trông thấy tưởng là quan nhân, vội cùng nhau tránh qua hai bên lề đường, nấp vào chỗ khuất mà xem. Sau đó, họ nhìn kỹ mới biết là Bạc Nan Đà, chứ không phải là quan nhân. Khi ấy, các cư sĩ đều chê bai, nói rằng, Sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, tại sao đem bát đựng trong túi, xỏ vào đầu gậy, để trên vai quẩy đi giữa đường, giống như các quan nhân, làm cho chúng ta phải tránh đường. Quý tỳ kheo khác, nghe chê bai như thế, liền quở trách Bạc Nan Đà, rồi đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo kiết giới này. 95.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Bình bát. Đem bát đựng trong túi, xỏ vào đầu gậy, để trên vai quẩy đi. Khi vừa làm thì phạm tội. 95.4. Phạm tướng. Bất đắc lạc nan thạnh bát, quán trượng đầu, trí kiên thượng nhi hành. Túi đựng bát là do dùng dây hoặc chỉ đan lại làm túi, hoặc dùng vải may làm túi cũng được, đem bát đựng trong ấy. Trượng tức là cây gậy làm bằng tre, bằng cây hoặc bện bằng dây. Không được đem đồ vật xỏ vào đầu cây gậy để trên vai quẩy đi. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý dùng đầu gậy xỏ vào túi đựng bát, quẩy trên vai mà đi, thì phạm tội đột kiết la, nên sám hối. Vì cố làm như thế, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. 95.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo, thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 95.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, khi có bệnh, hoặc bị kẻ cường lực bắt buộc, hoặc bị trói cột, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, thì không phạm tội. 95.7. Tập giải. Đem bình bát đựng vào đẩy. Chính là có ý hộ bát vậy. Nếu tỳ kheo ni đi khất thực, được đồ ăn để trong bát, cần phải che đậy mà mang đi. Nhân duyên ấy trong bộ Tỳ Nại Gia Tạp Sự quyển 33 thuyết minh. Bây giờ tại thành Xá Vệ có người Bà La Môn đi khắp nơi rao nói xin đồ ăn. Ông ta vào trong một nhà nói rằng, tôi xin đồ ăn. Chủ nhân nói, nhà tôi không có vật thực để cho, ông nên đi nơi khác. Người này vừa ra khỏi nhà thì có Đức Đại Thế Chúa vào nhà ấy khất thực. Đại Thế Chúa tức là Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, di mẫu của Đức Phật, còn gọi là Kiều Đàm Di, tức Maha Gotami, hay Maha Basabade, tức Maha Basabati. Người Bà La Môn kia nghĩ rằng, chắc người chủ nhà này chỉ đối với ta là không thèm cho hay sao? Ông ta muốn tìm kiếm lỗi nhỏ của người chủ nhà ấy, nên đứng lại không chịu đi. Người chủ nhà kia, khi vừa trông thấy Đức Đại Thế Chúa vào nhà mình, đề nghĩ rằng, chắc ta có phước lớn lắm nên được Đức Di Mẫu của Phật vào nhà ta. Nghĩ như thế, nên ông ta vội sắp đặt chỗ nơi kính cẩn mời Đức Di Mẫu ngồi, lại mừng rỡ tiếp chuyện và lấy các thức uống ăn ngon quý đựng đầy bình bát đem dâng. Người Bà La Môn kia trông thấy như thế liền sinh tâm tật đố. Khi Đức Đại Thế Chúa vừa ra khỏi nhà, ông ta liền đón ngài lại bảo rằng: "Tôi trông thấy trong bình bát của bà có những thức ăn ngon quý lắm, phải không?" Đức Đại Thế Chúa đưa bát cho ông xem. Ông ta lập tức nhổ nước bọt vào trong ấy. Đức Đại Thế Chúa hỏi rằng: "Ông vì duyên cớ chi làm nhơ đồ ăn trong bình bát của tôi? Nếu ông muốn ăn thì cứ xin, tôi sẽ cho. Chứ làm điều phi pháp như thế thì có lợi ích gì?" Bây giờ, người Bà La Môn kia lặng thinh không nói một lời. Khi Đức Đại Thế Chúa đã về chùa, đem việc ấy bạch với Quý Bí Sô. Quý Bí Sô đến bạch lên Đức Phật. Phật nghĩ rằng, tánh của người nữ ít có oai đức, nên khiến cho người ngu si kia tạo ác nghiệp, phải chịu cảm lấy quả khổ. Phật bảo các Bí Sô rằng, từ nay trở đi, lúc tỳ kheo ni đi khất thực, phải đem bát đựng trong túi có phần che đậy mà mang đi. Quý tỳ kheo ni không biết cách thức may túi đựng bát như thế nào. Phật dạy nên dùng một thước vải vuông vức may túi mà đựng. Phía trên chừa hai góc, đem bình bát để trong đó và làm cái quai ngắn. Lúc sắp đi khất thực, đem bát để vào trong đó, vừa che được bụi bặm, vừa có thể mang xách dễ dàng. Nếu tỳ kheo tuổi già được phép dùng gậy mang túi đựng bát đi khất thực. Giải thích thêm, Nghĩa Tịnh Pháp Sư chú thích rằng, xứ Trung Hoa trong thời gian gần đây không sắm túi đựng bát. Theo cách may túi, thì góc phía dưới nhọn, đem bình bát để vào sẽ không lay động, đồ ăn khỏi tràn đổ. Khi may nên dùng thước đo, lấy hai thước vải mà may. Sau khi may xong, làm cái quai ngang, lúc dùng sẽ rất an ổn. Việc ấy trong Luật Ngũ Phần quyển 26 và Luật Tứ Phần quyển 53 thuyết minh. Có thầy tỳ kheo già bệnh, yếu đuối, không thể đi khất thực, nhưng lại không có túi đựng bát và tích trượng. Thầy ấy suy nghĩ, ta sẽ làm sao đây? Sau đó, thầy đem ý nghĩ ấy bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo lại bạch lên Đức Phật. Phật dạy, ta cho phép tăng bạch nhị yết ma cho thầy tỳ kheo già yếu ấy được sắm tích trượng và túi đựng bát đi khất thực. Cho phép làm như sau: trong chúng nên sai người có thể làm pháp yết ma, y theo như trên mà tắc bạch như vậy. Đại đức tăng lắng nghe cho, thầy tỳ kheo mổ giáp này già yếu, không thể không có túi đựng bát và tích trượng mà đi khất thực. Hôm nay, thầy ấy từ trong chúng tăng xin phép sắm tích trượng và túi đựng bát. Nếu thì giờ của chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận lắng nghe, cho phép thầy tỳ kheo mổ giáp này sắm tích trượng và túi đựng bát, tắc bạch như thế. Giải thích, danh từ mổ giáp dùng để gọi tổng chung một người nào đó. Không cần nêu đích danh, thí dụ như nói anh Ất hay anh Giáp nào đó. Đại đức tăng lắng nghe cho, thầy tỳ kheo mổ giáp này già yếu, không thể không có tích trượng và túi đựng bát mà đi khất thực. Hôm nay, từ trong chúng tăng xin phép sắm tích trượng và túi đựng bát. Hôm nay tăng cho phép thầy tỳ kheo này sắm tích trượng và túi đựng bát. Quý trưởng lão, ngày nào ưng thuận tăng cho phép thầy tỳ kheo mổ giáp ấy sắm tích trượng và túi đựng bát thì yên lặng. Ngày nào không bằng lòng thì cứ nói, tăng đã bằng lòng cho phép thầy tỳ kheo mổ giáp ấy sắm tích trượng và túi đựng bát rồi. Toàn thể chúng tăng đã ưng thuận vì yên lặng, việc ấy tôi rõ biết như thế.